Anh em, nhà người ta, Chu Vực với Lâm Diệp nào có phải anh em như nhóc với Giang Trạm đâu. Cách chương.